108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 692, chiều cái vạch kế hoạch thải vi tặng sách. Góc truyện audio.com, chiều cái, ngươi đến tột cùng là như thế nào ý nghĩ? Nhẹ nhàng phong nhã nam tử là Băng Lăng Phong, bên cạnh khoác áo choàng cô gái mặc dù giấu giếm dung nhan, nhưng thanh âm nhưng là uyển chuyển, kinh diễm toàn bộ cảnh dương cương. Chẳng sợ hổ báo sâu đều muốn bị mê say không thể. Hắn nếu được đến quyển thượng thiên thư, hẳn là muốn khảo nghiệm đi. Băng Lăng Phong khó hiểu, chỉ có một quyển thiên thư thực lực coi như yếu, ngươi vừa rồi chỉ thị hắn được đến nhiều như vậy thiên thư biện pháp, chẳng lẽ không đúng làm cho sự việc trở nên rất khó làm đúng không? Triều Vũ Hội thu hồi tươi cười, nhìn thấy Hộ Bán Trang chính xác. Bổn tọa có một chuyện cần Bán Trang ngươi tới hỗ trợ. Nói, Hộ Bán Trang nói, bổn tọa biện pháp này là làm cho tô tinh này cao nhất tinh tướng đều tiến vào trong mộng trạng thái, kể từ đó, duy nhất có thể giúp hắn chỉ có thiên thương tinh hành giả Võ Tòng. Đến lúc đó, bổn tọa cần ngươi đi cho hắn khảo nghiệm. Băng Lăng Phong cùng Hộ Bán Trang đều là ngẩn ra, còn tưởng rằng thiên Phật tinh chiều cái là ở chợ trụ vi ngược, thật không ngờ đã vậy còn quá âm độc. Bán Trang không cần chiều cái ngươi dùng biện pháp này. Hộ Bán Trang rõ ràng cự tuyệt, làm thứ bảy đại cao nhất bá chủ, địa tuệ tinh có khuynh thành mỹ mạo cùng khuynh quốc dã tâm, tô tinh chút thực lực ấy, nàng còn không tiết dùng này tiểu thông minh. Bổn tọa không phải muốn cho ngươi giết hắn, mà là muốn cho ngươi giúp hắn. Triều Vũ Hội lại lời nói ra kinh người, chỉ giáo cho, Triều Vũ Hội nhìn chân trời nữ Lương Sơn đảo, nói vậy các ngươi hẳn là cảm giác được đời thứ 5 cùng thứ 6 đại bá chủ đều mất đi chân linh khí tức, bọn họ đã muốn bị giết. Theo nữ Lương dưới chân núi tới đúng không? Băng Lăng Phong suy nghĩ, phương tịch tinh tướng cực mạnh địch nhân, Triều Vũ Hội cũng không giấu giếm, này đại đấu tinh những người khác muốn đăng đỉnh nữ Lương Sơn chỉ sợ hậu quả khó liệu, cho nên bổn tọa cần ngươi đi rèn luyện tô tinh, đưa hắn bồi dưỡng thành cường đại hàng tinh giả. Người Hộ Bán Trang có thất tinh thiên vũ chân hoàng cảnh 7 đoạn, có thể cùng Hiền Lương Tục Đức phân ra cái cao thấp, nếu hắn liên tục ngươi đều không thể đả bại, như vậy lại đối mặt phương tịch thời gian chính là chịu chết. Chính là lúc trước ước định là làm cho Tống Giang đăng đỉnh, đem hắn bồi dưỡng thành cường địch, không phải dưỡng hổ vi hoạn đúng không? Băng Lăng Phong lại ngạc nhiên, phu quân chiều cái chính là lợi dụng hắn đi đối phó phương tịch đi. Hộ Bán Trang yên lặng nói, Triều Vũ Hội cười cười tựa hồ ứng với chứng địa tuệ tinh trong lời nói thật là như thế. Thực lực của hắn ngươi cũng nhìn đến, Lâm Sung, Võ Tòng đều đi theo trái và phải, có thể cùng nào đó nhà liều mạng chỉ có hắn. Sau đó đợi cho hắn cùng phương tịch lưỡng bại câu thương, lại làm cho Tống Giang ngư ông đắc lợi. Hộ Bán Trang gật đầu, thật sự là nàng thích đơn giản thô. Giòn lưu loát thủ pháp, Băng Lăng Phong khó hiểu, chính là ngươi vì cái gì như vậy khẳng định hắn có thể cùng phương tịch đối kháng. Nếu là đến từ tinh giới, vậy rất khó đối phó rồi đi. Góc truyện audio.com, bởi vì tô tinh có báo từ đầu Lâm Anh Mi chiến đấu giáo lý, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, có thể siêu việt tinh tướng. Triều Vũ Hội quả là trắng ra, hai người lâm vào suy nghĩ, nhìn đến nàng ở do dự, Triều Vũ Hội nói, yên tâm, bổn tọa tự nhiên cũng sẽ giúp Tống Giang, những người khác tăng lên thực lực. Bởi vì bổn tọa cũng cần lợi dụng bọn họ, dừng một chút, Triều Vũ Hội từ từ nói. Hơn nữa vừa rồi thứ 9 đại địa tuệ tinh, ngươi hẳn là gặp qua, mỹ mạo không hề ngươi dưới, cùng tô tinh đồng dạng là vợ chồng tương xứng, hơn nữa đã muốn có vợ chồng thật sự, ngươi sẽ không nghĩ chờ mong một chút này đánh vỡ ngàn năm đấu tinh truyền thống nam nhân sao? Nghe được vợ chồng thật sự, cho dù là yên lặng không sóng Hộ Bán Trang đều giật mình. Đánh vỡ, tại hạ xem là đánh nát đi. Băng Lăng Phong rút khẩu lãnh khí cho tinh tướng hư thân, này thật sự là nghịch thiên a, như thế nào đâu? Hai vị, Triều Vũ Hội quả là tự tin, Hộ Bán Trang không có trả lời, đi trước hỏi bên cạnh nam tử. Phu quân thiếp thân giao cho phu quân quyết định, rõ ràng chính mình cũng có thực lực nhưng chủ đạo quyền lại giao cho bên cạnh nam nhân, xem ra nàng cũng đích xác quả là vì hắn suy nghĩ, Triều Cái nghĩ thầm, rằng. Băng Lăng Phong nghĩ nghĩ, nếu Triều Cái ngươi nói như vậy, nương tử chúng ta liền chiếu lời của nàng đi làm đi. Tinh tướng cực mạnh địch nhân đi lên, khảo nghiệm tô tinh tự nhiên đã muốn không hề ý nghĩa, Băng Lăng Phong cân nhắc lợi và hại cuối cùng đồng ý chiều cái yêu cầu. Thiếp thân sẽ hào hào dạy dỗ hắn, Hộ Bán Trang đáp, vì giúp Tống Giang đăng đỉnh chiều cái ngươi thật đúng là hao tổn tâm huyết đâu. Băng Lăng Phong ha hà nhất thiếu, Triều Vũ Hội mặt không chút thay đổi, nhìn lại vừa nhìn vô tận phía chân trời. Ai cũng đoán không ra thiên Phật tinh tâm, ba ngày sau, băng hồn cốc. Bên hồ, Huyền Tinh Băng Lân đang ở thấp ẩm băng hồ nước, cung thải vì ở bên đang xem ba bản thiên thư xuất thần. Đột nhiên, Huyền Tinh Băng Lân theo trong hồ ngẩng đầu, nhìn lên không trung, cung thải vì đã nhận ra động tĩnh, đem mi một nháy. một cái tinh thần như thế nào thuyền rồng bay ở băng hồn cốc trên không? Cung Thải Vi Thu suy nghĩ thục làm cho huyền tinh băng lân buông tha cho địch ý, thuyền rồng rất nhanh phát hiện cô gái, tiếp theo rơi xuống. Thải Vi, Tô Tinh đám người theo thuyền rồng đi ra, nhìn đến y quan thắng tuyết lạnh như băng cô gái nhẹ nhàng thở ra chiều vụ hội hoàn hảo không có lừa hắn, Cung Thải Vi quả nhiên cùng Chu Sa ở băng hồn cốc. Tô Tinh, Cung Thải Vi khóe miệng lơ đãng xẹt qua một tia vui sướng, lại rất nhanh tỉnh táo lại, chớp chớp hai tròng mắt tỏ vẻ khó hiểu. Phía sau thiên thư đã muốn mở ra, Tô Tinh hẳn là cùng hắn này nương tử chung quanh bôn ba lĩnh ngộ thiên thư mới là, như thế nào sẽ chạy đến băng hồn cốc đến. Theo nàng biết, băng hồn cốc đối với Lâm Anh Mi như vậy cao nhất võ tướng, đi vào giấc mộng hoàn cảnh bầu không khí cũng không thích hợp. Xảy ra chuyện gì? Cung Thải Vi nghênh liễu thượng khứ. Thải Vi ta có việc muốn nhờ. Tô Tinh vội vàng nói. Nghe được kia Thải Vi hai chữ, Cung Thải Vi tâm thần nhoáng lên một cái, chớp mắt ngữ khí cũng nhu hòa xuống dưới. Người nói đó là, gocchuyenaudio.com. Tô Tinh liền đem sự việc tiền căn hậu quả nói một lần, trên thực tế vấn đề này nếu làm cho bất luận cái gì một cái người nghe được đều có thể cảm thấy được Tô Tinh có phải hay không điên rồi, đúng vậy, trong đấu tinh hàng tinh giả vốn là địch nhân, cư nhiên làm cho địch nhân đi giúp chính mình bù lại ngũ hành kiếm trận đứng đầu mấu chốt một hoàn, hơn nữa này kiếm trận là muốn cho ít nhất 8 gã đại danh đỉnh đỉnh võ tướng đi lĩnh ngộ quyền thượng thiên thư. Như vậy thái quá đến hoang đường, yêu cầu chỉ cần đồng dạng người điên mới chịu đáp ứng. Kết quả là Cung Thải Vi không lưỡng lự đáp ứng rồi, tuy rằng cô gái so với Lương Sơn Đại Lục bất luận cái gì một cái người còn muốn bình tĩnh. Của ta băng hồn tuyết phách phi kiếm có thể bù lại, Chu Sa dùng ngũ hành phong vân kỳ bảo vệ, sau đó do băng lân phun nạp băng xương, này thủy hành một hoàn hẳn là không thành vấn đề. Cung Thải Vi phân tích một chút đột nhiên cảm thấy được nhiệm vụ này thật sự là không phải nàng không được. Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra, thật sự là thật cảm ơn ngươi, Thải Vi. Nhưng thật ra quả là hiếm thấy có thể giúp đỡ ngươi. Cung Thải Vi khẽ lắc đầu, quệt miệng nhất tiếu. Chu Sa, ngươi đi giúp Tô Tinh chuẩn bị kiếm trận đi. Chu Sa ứng với thanh, Tô Tinh thần niệm nhất chiêu, gọi ra kim hành tê thiên, mộc hành lang gia, hành hỏa tiễn vũ, hành thổ hỗn nguyên. Tứ hành phi kiếm, linh quang không đồng nhất, bỗng nhiên kim quang sắc bén, bỗng nhiên thúy rừng trúc lập, bỗng nhiên ly hỏa thiêu đốt, bỗng nhiên ngũ nhạc thoáng hiện, hiện ra tứ phương với cảnh huyền diệu đến cực điểm. Tiếp theo tứ hành kiếm triển khai, Chu Sa làm cái trận pháp, đem bốn kiếm một vây, Cung Thải Vi càng làm băng hồn tuyết phách kiếm chiêu ra, xếp đặt vào nước đi chỗ hồng thượng, coi hắn trận pháp thiên phú, bù lại vào Tô Tinh ngũ hành kiếm trận trung tạo thành một hoàn, đều không phải là nan đề, chính là bản mạng cùng tiếp đều là bản mạng tương liên, Cung Thải Vi này phi kiếm sáp nhập thật giống như bị Tô Tinh xâm nhập thân thể, chỉ cảm thấy một loại không thể ngôn ngữ cảm giác tràn ngập toàn thân, làm cho Cung Thải Vi thiếu chút nữa mềm yếu. Cảm giác này cùng lúc trước tiễn long huyệt trung có chút như, chính là cũng có hợp thể ý, Tô Tinh cũng cảm giác được, nhìn lại Cung Thải Vi. Anh tiên quận chúa mặt ửng đỏ, ánh mắt tự do. Tô Tinh, thỉnh tập trung tinh lực. Tô Tinh biết không là miên man suy nghĩ thời điểm, gật gật đầu, phi kiếm lập tức cộng minh, ngũ hành lực liên tục làm một thể, nhưng là Cung Thải Vi thủy hành kiếm vẫn là quá yếu, xa so ra kém Tô Tinh mặt khác tứ hành thái cổ tài liệu, phía sau liền cần huyền tinh băng lân ra ngựa, này đầu Lương Sơn Đại Lục Hàn Trúc thần thú cư trú ở đứng đầu lạnh huyền băng nguyên, Hàn Trúc có thể thấy được đốm. Huyền tinh băng lân đi vào trong trận, lập tức khiến cho băng hồn tuyết phách kiếm hàn quang lớn phóng. Lẫn nhau rốt cục tan ra. Trở thành nhất thể, Cung Thải Vi kiệt lực nhịn xuống, nhưng vẫn là theo trong cổ họng phát ra một tiếng hấp dẫn yêu kiều. Này thanh âm buổi tối giống như thường thường nghe được đâu. Thời viện chớp mát, gocchuyenaudio.com, Cung Thải Vi mặt đỏ không thôi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện vn.com. Chu Sa kết trận pháp, gọi ra quế thỏ, dùng ngũ hành phong vân kỳ định trụ ngũ hành, kể từ đó, ở băng hồn cốc cánh đồng tuyết thượng, một cái có ly hỏa thiêu đốt thúy trúc thành ấm, nhạc sơn trì uyên, kim mang bay múa cùng hàn băng đầy trời, bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi, ngũ hành hoàn cảnh trận pháp hiển lộ ra đến, bọn tỉ muội không cần cô phụ phu quân, võ tư u chống chiều chuông sớm, chúng nữ vừa nghe cười gật đầu. Đều riêng phần mình vào thuộc về chính mình ngũ hành địa hình trong trận, ngồi xếp bằng, ngồi xuống, rất nhanh vào định. Nhất thời chín tinh lấp lánh, kinh diễm thiên địa, Tô Tinh sắc mặt đã có thể trắng xám vô cùng, hắn một cái người chia sẻ chứ chín tên tinh tướng, này gánh nặng có thể nghĩ. Cũng may vừa mới bắt đầu còn không có quyền thượng thiên thư giai đoạn, đáng sợ nhất tinh lực tiêu hao coi như chống đỡ ở Cung Thải Vi nhìn đến bậc này trận thế chỉ cảm thấy hít thở không thông, nhìn lại Tô Tinh cũng thật sự là phức tạp. Tô Tinh ngươi vì các nàng thật đúng là liều mạng đâu. Cung Thải Vi cười nói. Nếu là Thải Vi ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Tô Tinh cũng không cảm thấy được này có hơn sao nghiêm trọng. Chu Sa lĩnh ngộ ra quyền thượng thiên thư, hắn nhìn thấy kia ba bản di động thiên thư, hỏi. Cung Thải Vi gật đầu, không hổ là địa khôi tinh thần cơ quân sư, quyền thượng thiên thư quả nhiên không nói chơi. Vậy là tốt rồi, Tô Tinh còn sợ quấy rầy đến Cung Thải Vi cùng Chu Sa. Nhanh lên đem thiên thư dùng có điều, so sánh hảo. Cung Thải Vi mỉm cười, hỏi ngược lại, Tô Tinh, đăng đỉnh sau nguyện vọng của ngươi là cái gì? Ta không có gì nguyện vọng, bất quá ta muốn giúp các nàng chấm dứt đấu tinh. Tô Tinh nhìn chính mình nương tử nhóm, vẻ mặt quả là còn thật sự. Tuy rằng về sau đấu tinh cùng ta không quan hệ, chính là về sau người cũng coi như các nàng tỉ muội, ta không nghĩ các nàng tự giết lẫn nhau. Ngươi thật sự có tin tưởng chấm dứt đấu tinh đúng không? Chẳng lẽ không e ngại nữ lương sơn, tóm lại không thể bởi vì sợ hãi mà cái gì đều không đi làm a? Tô Tinh ha ha nhất tiếu. Cung Thải Vi mỉm cười. Nói tốt lắm đâu, Thải Vi, chúng ta cùng nhau đăng đỉnh nữ lương sơn đi. Lúc này đây, chúng ta không cần cái gì bá chủ, phải đi chất vấn này nữ lương sơn. Tô Tinh chính xác, ta tin tưởng ngươi, Cung Thải Vi gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Tô Tinh cười cười, Cung Thải Vi tươi cười quả là thoải mái. Anh tiên quận chúa lúc này nghĩ nghĩ tay nhất chiêu. Một quyển thiên thư di động đến Tô Tinh trước mặt, này bản quyển thượng thiên thư sẽ đưa ngươi đi, ây cách chương.